Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng đế chi sư. Chương 31, tiên sinh đẹp quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Đông Cung Thái Tử Phủ, Tiêu Giật Thần đi đi lại lại, vẻ mặt lo lắng và bất an nhắn hỏi các thị vệ về kết quả điều tra. Nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Thái Tử Điện Hạ không kiên nhẫn, hỏi vội. Ngươi tìm được người chưa? Thị vệ cúi đầu thừa nhận lỗi, xấu hổ đáp. Thuộc hạ không có kết quả, cung nữ đã như biến mất khỏi thế gian. Tiêu Giật Thần tức giận quát, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, không thể để chuyện này qua đi dễ dàng. Bùi thiếu phó bình tĩnh khuyên nhủ, trong cung có nhiều cấm kỵ, vụ án này càng thêm nghiêm trọng. Nếu cung nữ còn sống, cô chắc chắn đang được giấu ở đâu đó trong cung. Tiêu Giật Thần cộc cằn nói, vậy có nghĩa là có người muốn vu oan cho Đông Cung. Bùi Ngôn Hề đứng dậy, ôn hòa khuyên, trong thời điểm rối loạn này, Điện Hạ cần giữ bình tĩnh. Tiêu Giật Thần tức giận nói, mẫu hậu bị phế, bây giờ tội danh sát nhân đang treo trên đầu ta. Người bảo ta giữ bình tĩnh thế nào? Bùi Ngôn Hề trả lời, cần bình tĩnh để xử lý tình hình. Mưu sát không thể không có sơ hở, hung thủ chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Tiêu Giật Thần châm chọc, vấn đề là án này thuộc về Cẩm Y Vệ, chúng ta không thể điều tra. Hắn nhắc đến Thẩm Thanh Trác, người được phụ hoàng bổ nhiệm làm Bắc Trấn phủ sứ, và bực bội nói rằng sự an bình của Đông Cung đã bị xáo trộn kể từ khi Thẩm Thanh Trác nhậm chức. Bùi Ngôn Hề nhấn mạnh, Tam công tử có thể không phải kẻ địch của chúng ta. Tiêu Giật Thần tức giận, ngươi còn bênh vực hắn, từ khi hắn vào Bắc Trấn phủ, hắn đã làm gì có lợi cho chúng ta? Bùi thiếu phó trả lời, Thẩm công tử hiện tại tuân theo ý chỉ của Thánh Thượng, không có dấu hiệu cụ thể nào cho thấy hắn nhằm vào Đông Cung. Tiêu Giật Thần bất mãn, Bùi thiếu phó, hắn không còn là Thẩm Thanh Trác yếu đuối như 3 năm trước. Các ngươi đã lâu không nói chuyện với hắn sao? Bùi Ngôn Hề bình tĩnh, Thẩm công tử hiện tại có thể là người trung lập duy nhất trong triều. Hắn phân tích rằng Thẩm Thanh Trác không thuộc về bất kỳ phe phái nào và có thể là người mà bất kỳ phe phái nào đều muốn kéo về phía mình. Tiêu Giật Thần thừa nhận điều đó, nhưng vẫn chưa yên tâm. Bùi Ngôn Hề đề nghị, nếu không thể động, vậy sao không để Thẩm công tử giúp Đông Cung? Tiêu Giật Thần suy nghĩ một lúc, cuối cùng đồng ý. Nếu thiếu phó có thể làm cho hắn giúp ta, đó là điều tốt. Bùi Ngôn Hề đáp, thần sẽ toàn lực hỗ trợ. Tiêu Giật Thần lại hỏi, thiếu phó, ai là nghi phạm thực sự đứng sau màn? Bùi Ngôn Hề cho biết, Thái Hậu, Tam Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử, Lục Hoàng Tử, Thất Hoàng Tử đều có thể là nghi phạm. Chúng ta chưa có bằng chứng cụ thể. Tiêu Giật Thần khinh thường đáp, lão thất, hắn không dám làm gì đâu. Bùi Ngôn Hề không bình luận thêm, trong khi Tiêu Giật Thần nghi ngờ Tam Hoàng Tử có thể đang âm thầm tìm cách giành lấy vị trí thái tử. Cuối cùng, Tiêu Giật Thần quyết định trước tiên sẽ nhắm vào Tiêu Hoàng Diệu. Trường Nhạc Cung, Tiêu Thận đang đùa với con vẹt trong lồng, dùng trái cây làm đồ chơi. Tiểu thái giám vào báo có Thích công tử cầu kiến, Tiêu Thận lười biếng ra lệnh cho vào. Thích Dâng Lâm bước vào, hoảng hốt hét lên, Điện Hạ, có chuyện lớn. Tiêu Thận ra hiệu cho thái giám ra ngoài, đóng cửa lại, rồi từ từ hỏi. Có chuyện gì mà biểu huynh hoảng hốt như vậy? Thích Dâng Lâm tiến lại gần, giọng lo lắng. Ngươi vẫn còn tâm trí đùa giỡn trong lúc này sao? Phan Sùng đã chết rồi. Tiêu Thận ngạc nhiên, Phan Sùng chết rồi, chuyện xảy ra khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ 2 ngày trước, Thích Dâng Lâm kích động nói. Hắn chết trong phòng, bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi thành tro. Tiêu Thận hít một hơi, ai có gan lớn như vậy? Thích Dâng Lâm thì thầm, tin tức bị Cẩm Y Vệ phong tỏa, nhưng ta nghe nói hỏa hoạn là do tỷ nữ Đông Cung gây ra. Tiêu Thận càng thêm ngạc nhiên, tại sao lại như vậy? Tỷ nữ đó không phải là ngươi đưa cho Phan Sùng sao? Thích Dâng Lâm vội vàng ngăn lại, hiện tại không thể nói như vậy. Tiêu Thận nghiêm mặt, Phan Sùng là con nuôi của Tô Công Công, là Đông Hán đốc chủ. Nếu bị một tỷ nữ giết, phụ hoàng sẽ giận dữ và mệnh Bắc Trấn phủ ti điều tra. Nếu Cẩm Y Vệ phát hiện tỷ nữ đó qua tay ngươi đưa cho Phan Sùng. Thích Dâng Lâm lo lắng, làm sao bây giờ, chuyện này không liên quan đến ta. Ta chỉ là giúp Phan Sùng một chút, sao biết được sẽ có người chết chứ. Tiêu Thần có chút khinh bỉ, thầm nghĩ Thích Dâng Lâm, dù có Thái Hậu làm chỗ dựa, vẫn chỉ là một kẻ phụ thuộc, lợi dụng ảnh hưởng của mình trong cung. Tiêu Thần đã từng khuyên cáo Phan Đông Thăng về Thích Dâng Lâm, và dẫn dắt hắn phối hợp với Phan Sùng để đẩy tỷ nữ vào tình thế này. Hắn biết rõ Thích Dương Lâm không hề hay biết tỷ nữ sẽ chết. Tiêu Thận nói, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi chỉ giúp Phan Sùng một việc nhỏ, không biết tỷ nữ sẽ bị giết. Thích Dương Lâm gật đầu, chuyện này không liên quan đến ta. Tiêu Thận truyền đề tài, nhưng nếu Cẩm Y vệ điều tra ra ngươi có liên quan, thì sao? Thích Dương Lâm lo lắng nắm tay Tiêu Thận, biểu đệ, ngươi có thể làm chứng cho ta không? Tiêu Thận trấn an hắn, trước tiên, chỉ có ngươi, ta và Phan Sùng biết chuyện này. Chúng ta không nói ra, Cẩm Y vệ sẽ không điều tra đến ngươi. Thích Dương Lâm còn nghi ngờ, Phan Đông Thăng có thể khai ra ta không? Tiêu Thận an ủi, ngươi có Thái Hậu bảo vệ, tổ mẫu sẽ che chở cho ngươi. Thích Dương Lâm thở dài, Thái Hậu không thích dính vào chuyện rắc rối. Phan Sùng chết không phải chuyện nhỏ, nếu Tiêu Thận vỗ ngực bảo đảm, chuyện này, biểu huynh giao cho ta giải quyết. Thích Dương Lâm vội hỏi, điện hạ dự định làm sao để giải quyết việc này? Tiêu Thận vừa đút trái cây cho con vẹt, vừa nói. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ. Phan Sùng chỉ là một người, ta sẽ nghĩ cách làm cho hắn im lặng. Thích Dương Lâm dường như bị lời này đánh thức, do dự nói. Nếu không, chúng ta thẳng thắn diệt khẩu đi. Hắn vừa dứt lời, tay làm động tác cắt cổ. Chỉ có người chết mới không hé lộ bí mật. Tiêu Thận liếc hắn, lắc đầu. Phan Sùng mới chết, Phan Đông Thăng là người duy nhất chứng kiến. Nếu giờ giết Phan Đông Thăng, sẽ khiến mọi người nghi ngờ. Thích Dương Lâm nghĩ lại, đồng ý. Nói cũng phải, nhưng mới nhậm chức Bắc Trấn Phủ. Khoan đã, Thích Dương Lâm chợt nhớ ra, vỗ tay. Bắc Trấn Phủ cần sự cho phép của Trầm Quân, không phải điện hạ là tiên sinh sao? Tiêu Thận bình thản, đúng vậy, nếu Bắc Trấn Phủ có động tĩnh gì, ta sẽ báo cho ngươi. Thích Dương Lâm thở phào nhẹ nhõm, tinh thần trở nên linh hoạt. Điện hạ, con vẹt này có biết nói không? Tiêu Thận buồn bực, lắc đầu. Con vẹt này không hiểu nhân tình, dạy nó không dễ. Thích Dương Lâm không khách khí, ngồi xuống ghế. Nói lâu như vậy, thật sự khát nước. Tiêu Thận gọi, người đâu, cung nữ đứng ngoài vào, cúi đầu hành lễ. Điện hạ, công tử, Thích Dương Lâm liếc nhìn cung nữ, ánh mắt sáng lên, có vẻ rất có ý định. Tiêu Thận nhận ra, hỏi, biểu huynh coi trọng cung nữ này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung nữ, nghe vậy, nhấp nháy mắt nhìn về phía Thích Dương Lâm, khuôn mặt nhu mì toát lên vẻ đáng yêu. Thích Dương Lâm cười, điện hạ trong cung có nhiều giai nhân như vậy. Tiêu Thận nghiêm túc nhìn cung nữ một hồi, rồi thở ơ phất tay. Nếu biểu huynh thích, có thể mang về hầu hạ. Thích Dương Lâm giả vờ từ chối. Quân tử không đoạt người tốt, chuyện này không thể đâu. Tiêu Thận cười, chúng ta thân như người một nhà, không phân biệt. Nếu biểu huynh thích, tự quyết định đi. Cung nữ suy nghĩ một chút, lại hành lễ. Có thể hầu hạ Thích chỉ huy sứ là phúc khí của nô tỳ. Thích Dương Lâm vui vẻ nói, tốt lắm, được. Được, hắn hoàn toàn quên Phan Sùng, tự mãn cười. Tiêu Thận cũng cười, nhưng trong đáy mắt ẩn chứa một tia lạnh lùng. Ngay khi Thích Dương Lâm rời khỏi, Tiêu Thận vừa trở lại nội thất thì tầm ngoài điện có thái giám thông báo. Điện hạ, Thẩm công tử đến. Hắn giật mình, lập tức bước ra đón tiếp. Thẩm Thanh Trác bước vào, vẻ mặt nghi hoặc. Kỳ lạ, hôm nay trong cung có thái giám thông báo cho ta, sao lại là ngươi? Tiêu Thận thản nhiên đáp. Có lẽ là để thể hiện sự hiện diện của họ không phải là không có việc gì. Thẩm Thanh Trác mỉm cười, không truy cứu vấn đề này, sau đó vỗ đầu tiểu đồ đệ. Tiểu Thất, ngươi thật sự có vẻ cao hơn so với tiên sinh. Tiêu Thận vui mừng, thật sao, ta thấy vậy. Thẩm Thanh Trác chưa kịp dứt lời thì tiểu đồ đệ đã ôm eo hắn và xoay một vòng. Ta cao hơn tiên sinh, sau này có thể bảo vệ tiên sinh. Tiểu đồ đệ thả hắn ra, hưng phấn cọ cọ cổ hắn. Thẩm Thanh Trác cười khổ, vỗ tay tiểu đồ đệ, đứng nghiêm, tiên sinh có việc muốn nói với ngươi. Tiêu Thận đứng thẳng, hỏi, tiên sinh muốn nói gì? Thẩm Thanh Trác chỉnh lại vạt áo, bình tĩnh nói, vụ án Phan Sùng có tiến triển mới, thái tử ca ca ngồi không yên, muốn gọi an tiên sinh. Chuyện gì vậy? Tiêu Thận nhíu mày, hắn bị lừa đá sao? Đúng vậy, Thẩm Thanh Trác không nhịn được cười, hắn quả thật như vậy. Tiêu Thận hỏi tiếp. Tiên sinh không đồng ý, cho dù ta đồng ý, thái tử cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Thẩm Thanh Trác xua tay, bây giờ là tâm lý chiến, Thẩm Thanh Trác và Bùi Thiếu Phó đều không thể khai thác thông tin hữu ích từ đối phương. Tiêu Thần không hiểu rõ, hỏi, tiên sinh muốn làm gì? Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Thẩm Thanh Trác lạnh lùng nói, ta muốn nhanh chóng đưa Thái tử Điện Hạ và Mẫu Hậu đến gặp nhau, hưởng thụ vinh quang. Thẩm Thanh Trác mắt hiện sát ý, rõ ràng tâm tư cùng hắn trùng hợp. Hắn không muốn tiên sinh gặp nguy hiểm. Tiên sinh, lúc này, một giọng nói vui vẻ của con vẹt vang lên. Thẩm Thanh Trác ngạc nhiên, nhìn quanh, ai từ đâu mang con vẹt đến vậy? Thái hậu thưởng cho ta. Tiêu Thận vội vàng che giấu cảm xúc, nói là để giải buồn và làm vui. Nhắc đến Thái hậu, người gần đây không thường xuyên đến hậu cung. Thẩm Thanh Trác nhắc nhở. Đúng vậy, Tiêu Thận nghĩ đến Thích Dâng Lâm và Phan Sùng, rồi đi tới lồng chim. Thật kỳ lạ, ta nuôi con vẹt này vài ngày, dạy nó nói không thành công. Hôm nay thấy tiên sinh, tự dưng nó nói được. Thẩm Thanh Trác cười, thật hay giả, thật đấy, Tiêu Thận cười vui vẻ. Thử lại xem, con vẹt im lặng, không phản ứng. Thẩm Thanh Trác lại tới gần, mới rồi không phải nó gọi ta là tiên sinh sao? Có thể là ngươi dạy không đúng, thử kiên nhẫn hơn. Tiên sinh, con vẹt đột nhiên kêu lên. Tiên sinh đẹp quá, hả? Thẩm Thanh Trác cười, tiểu thất, không cần dạy nữa, con vẹt rất biết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Tiêu Thận không tự chủ được mỉm cười, trong khi Thẩm Thanh Trác hơi nghi ngờ. Tiểu thất, tiên sinh, nghe ta giải thích, không phải như ngươi nghĩ. Tiên sinh, ta nghĩ cái gì? Sói con cỡ lớn lật xe hiện trường, ha ha ha. Cách chương.